Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965. Người quen gặp mặt. 1. Mặc Vũ sư huynh, các ngươi tổ truyền đồ vật, ta không thể học. Ta, Ninh Hoan Tâm theo bản năng cự tuyệt Mặc Vũ. Ai biết lúc này Mặc Vũ lại ở một bên đạm đạm cười. Sư muội, hiện tại gia tộc bọn ta chỉ còn lại có ta một người. Ta cùng Mặc cười, tương lai cũng có thể không có hậu nhân. Ta không thể làm gia tộc bọn ta ngàn năm truyền thừa liền như vậy hủy ở trong tay của ta. Hơn nữa, cái này tiểu thuật pháp, dễ dàng học, nói không chừng đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Nói, Mặc Vũ đột nhiên từ chính mình túi áo móc ra một chồng chiết tốt giấy trắng, đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Đây là ta tối hôm qua thượng suốt đêm viết tay, mặt trên còn có chú giải cùng tâm đắc. Sư muội ngươi chỉ cần tĩnh tâm dùng linh lực đi cảm ứng, tự nhiên có thể cảm ứng được mặt trên thuật pháp này viết tay bí tịch. Tự nhiên bị Mặc Vũ động tay động chân, ở người khác xem ra chỉ là một ít giấy trắng thôi. Cảm ơn sư huynh, Ninh Hoan Tâm cùng Mặc Vũ nói tạ. Sư huynh, ngươi cùng Mạc Cười vẫn là tiếp tục ở tại cố gia đi. Ta trong chốc lát còn muốn xuống núi một chuyến đi thành phố thấy mấy cái bằng hữu. Buổi tối ta cùng A Hành sẽ ở tại Tưởng gia. Tất cả mọi người đều ở Ngọc Hải Sơn cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng, tốt. Ngoặc kép, Ninh Hoan Tâm kỳ thật hôm nay còn hẹn Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ. Cho nên nàng cùng Mặc Vũ bọn họ cáo biệt sau liền lái xe xuống núi. Nàng ước người ăn cơm địa phương vẫn là Thẩm lão bản tiệm ăn tại gia. Ninh Hoan Tâm chính là nơi này khách quen. Nhưng thật ra Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ lần đầu tiên tới, có điểm tò mò. Như vậy hẻo lánh, như vậy tinh xảo tiểu tiệm ăn tại gia, ta ở Yến Kinh nhiều năm như vậy cũng chưa đã tới. Hoan Tâm ngươi rất lợi hại a, ăn Thẩm lão bản đặc sắc ăn sáng. Nhạc Hân Di vẻ mặt cảm thán, kỳ thật cũng là bằng hữu giới thiệu cho ta mà thôi. Ninh Hoan Tâm cười cười, lúc sau từ chính mình ba lô rất cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ trang tự nhiên chính là Hứa Lập Vĩ cái kia bình ân phù. A Vĩ, cái này còn cho ngươi, cảm ơn hảo ý của ngươi, không cần khách khí như vậy. Hứa Lập Vĩ cười cười, đem chính mình bình ân phù cầm trở về. Chỉ là kia bình ân phù vừa đến trong tay, Hứa Lập Vĩ sắc mặt khẽ biến. Hoan Tâm, ta này bình ân phù giống như cùng nguyên lai không giống nhau. Này bình ân phù hắn đeo nhiều năm sớm đã có cảm ứng, mà hiện tại Hứa Lập Vĩ thực rõ ràng liền cảm giác ra tới. Ninh Hoan Tâm cấp chính mình bài bình ân phù, nó hơi thở giống như so nguyên lai càng cường đại rồi. Ngươi cái này bình ân phù nhật tử thật lâu, linh lực có chút không đủ, cho nên ta tìm người giúp ngươi một lần nữa thêm vào một phen. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nếu Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ đem chính mình trở thành bằng hữu, liền bình ân phù cũng nguyện ý đưa cho chính mình. Ninh Hoan Tâm cũng tổng muốn tỏ vẻ một chút. Cái này bình ân phù bị nàng một lần nữa rót vào một ít linh lực, như vậy Hứa Lập Vĩ lại đeo 10 năm 8 năm đều sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Hoan Tâm, cảm ơn ngươi. Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di đều thật cao hứng cùng kích động. Này bữa cơm, ba người ăn cũng thực vui vẻ thỏa mãn. Bất quá ăn cơm sau, Ninh Hoan Tâm cũng không có rời đi. Nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ người. Ninh tiểu thư, uống trà. Lúc này, lão bản nương cấp Ninh Hoan Tâm bưng lên một ly trà xanh, mỉm cười hỏi một câu. Ninh tiểu thư là đang đợi bạn trai sao? Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nhìn nhìn Thẩm Thái Thái. Lão bản nương, mấy ngày nay Trương Nguyên Kiến không ở chỗ này hỗ trợ a? Không có, ta nghe Nguyên Kiến nói hắn sư phụ muốn dẫn hắn tham gia một cái gì thi đấu. Hắn trở về cùng các sư huynh tập huấn đi. Thi đấu? Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Chẳng lẽ Trương Nguyên Kiến cũng muốn tham gia huyền môn tân nhân đại tái? Xem ra lần này đại tái thượng chính mình còn sẽ gặp được người quen. Không biết đến lúc đó bọn họ còn có thể nhận ra chính mình sao? Thứ 8 càng cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng duy trì. Moa moa, hết chương.